Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, Hoa Sơn trưởng lão xem xét, lập tức biến sắc, lập tức đột nhiên tăng lớn công kích lực độ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lập tức Hoa Sơn trưởng lão Hoa Lệ kiếm kỹ bị tần thiên kiếm quang chỗ phá, đỏ trắng giao nhau năng lượng bắn ra bốn phía. Hoa Sơn trưởng lão phát ra một thân kêu rên, cả người liên tục sau đá, sắc mặt một hồi trắng bệch, khí huyết không thuận, vội vàng điều chỉnh. Hắn vừa rồi chỉ vận dụng năm thành năng lượng, vốn là nghĩ thăm dò thoáng một phát tần thiên chiến lực, tuyệt đối không nghĩ tới tần thiên vừa lên đến tựu là như vậy lanh lợi công kích, thiếu chút nữa lại để cho hắn bị thương. Hảo tiểu tử, rõ ràng như vậy âm hiểm, thiếu chút nữa lại để cho lão phu bị thương, quả nhiên là đại ma đầu, danh bất hư truyền. Hoa Sơn trưởng lão nhìn xem tần thiên lạnh lùng nói. Ha ha ha, âm hiểm, lão gia hỏa, ngươi không cần cười ngạo cha, lão tử quang minh chính đại đánh ngươi, tại sao âm hiểm chỉ nói, chẳng lẽ lại lão tử còn muốn đứng ở chỗ này cho ngươi bị đánh không thành, ngươi cũng không phải lão tử nhi tử, lão tử dựa vào cái gì đứng đấy bất động cho ngươi đánh a? Lão tử ngày tôn nữ của ngươi a, lão ngu bức, ít nói nhảm, muốn đánh tự đánh, không lớn tự cho lão tử tự sát, đừng tài nghệ không bằng người ngay ở chỗ này xính miệng lưỡi lợi hại. Tần Thiên kiếm chỉ Hoa Sơn trưởng lão, một trận hung ác mắng. Không lưu tình một chút nào mặt, đầy mặt khinh thường nhìn xem Hoa Sơn trưởng lão. Hoa Sơn trưởng lão lập tức mặt đều đen, bị Tần Thiên đang tại nhiều người như vậy mặt mũi mắng to, ném người chết. Lẽ nào lại như vậy, hôm nay lão phu tự thay trời hành đạo, diệt ngươi cái này miệng đầy dâm. Uế ma đầu. Vừa mới nói xong, Hoa Sơn trưởng lão lần nữa hướng phía Tần Thiên đánh tới, một cỗ mênh mông vô cùng kiếm ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ở đây tất cả mọi người chịu động dung, nhỏ giọng nghị luận lên. Tiểu tử, đi chết. Hoa Sơn trưởng lão hét lớn một tiếng, chiến kiếm vung lên, lập tức thiên vạn đạo chướng mắt màu trắng kiếm quang mang theo, ngập trời sát khí hướng phía Tần Thiên kích sát mà đến, vô cùng vô tận, Hoa Sơn trưởng lão đặt mình vào trong đó, cả người bay lên không mà không phải là, một kiếm hướng phía Tần Thiên mi tâm ở giữa đánh tới, muốn một chiêu cập sát Tần Thiên. Lão gia hỏa, giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên nộ quát một tiếng, lập tức khủng bố huyết vụ lập tức tràn ngập phương viên hơn 10 mét, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Cả kinh nguyên một đám sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, nhao nhao cảnh giới. Oanh! Giống! Tần Thiên mãnh liệt thu hồi chiến kiếm, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ một thoáng, chín đạo màu đỏ như máu đại điểu theo hắn Tần Thiên sau lưng bay ra, thẳng lên cửu thiên, thanh điểu cảm giác thức thứ nhất, thanh điểu chín kích. Màu đỏ như máu thanh điểu hư ảnh mãnh liệt từ trên cao đáp xuống, xông vào vô tận trong kiếm quang, lập tức những cái, kia kiếm quang từng khúc sụp đổ. Hoa Sơn trưởng lão xây dựng đi ra đại sát chiêu lập tức hóa thành hư ảo, cửu đầu thanh điểu bay thẳng đến Hoa Sơn trưởng lão kích sát mà đến. Sao lại thế này? Hoa Sơn trưởng lão quá sợ hãi, chính mình chiêu thức cư nhiên như thế dễ dàng đã bị phá, Tần Thiên đây là cái gì tuyệt chiêu a, khủng bố như vậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chết khai mở. Hoa Sơn trưởng lão lập tức hô to, cầm kiếm hung hăng hướng phía xung phong liều chết tới thanh điểu hư ảnh đánh tới. Một kiếm băng toái thanh điểu hư ảnh, mình cũng bị cường đại năng lượng chấn được khí huyết sôi trào. Cho ta vỡ vụn. Hoa Sơn trưởng lão vung kiếm hét lớn, rất nhanh múa vũ động, chém giết trùng kích tới thanh điểu hư ảnh, từng kiện đem sở hữu tất cả thanh điểu hư ảnh băng toái, cả người cũng bị đáng sợ năng lượng trùng kích bay rớt ra ngoài, một hồi ngực khó chịu, chính muốn thổ huyết. Chết đi. Mãnh liệt, Hoa Sơn trưởng lão vừa mới dừng lại, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tần Thiên liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong tay nắm lấy chiến kiếm. Thần sắc lạnh như băng, một kiếm hung hăng hướng phía đầu hắn chém đi xuống. Muốn chết. Hoa Sơn trưởng lão kinh hãi, lập tức chính là bối rối huy động chiến kiếm hướng phía Tần Thiên, chiến kiếm ngăn cản mà đi. Bành. Hoa Sơn trưởng lão chiến kiếm trực tiếp chính là bị Tần Thiên chiến kiếm một đao chém đứt, chiến kiếm lần nữa hướng phía đầu hắn tập kích bất ngờ mà đi. Không. Hàn gia trưởng lão, nhanh cứu ta. Hoa Sơn trưởng lão vội vàng hô to, một bên hô. Một bên bản năng chính là thỏ tay hướng phía Tần Thiên chiến kiếm ngăn cản mà đi. Rất nhanh lui về sau. Xíu, a. Lập tức, Hoa Sơn trưởng lão cánh tay trực tiếp bị Tần Thiên ngạnh thật sâu gọt đoạn. Máu tươi trực tiếp tung tóe Hoa Sơn trưởng lão đầy mặt. Đau nhức hắn vốn nếp nhăn rậm rạp mặt mo càng thêm vặn vẹo. Nhìn về phía trên giống như một khối nhiều nếp nhăn nát bố đồng dạng. Trưởng lão kiên trì, chúng ta lập tức cứu ngươi. Hàn gia trưởng lão lập tức hô lớn, lập tức rất nhanh lập tức liền động thủ. Nhưng là động tác nhưng lại rất chậm, hiển nhiên là không muốn cứu Hoa Sơn trưởng lão, bởi vì một khi giết Tần Thiên lời nói, Tần Thiên trên người bảo vật tất nhiên muốn phân cho Hoa Sơn một phần, bọn hắn tự nhiên không muốn, Tần Thiên trên người bảo vật rất nhiều, bọn hắn cũng không muốn phân cho người khác, cho nên cố ý trì hoãn, lại để cho Tần Thiên giết Hoa Sơn trưởng lão cho thỏa đáng. Xíu, Hoa Sơn trưởng lão cánh tay lần nữa bị chặt đoạn một cái, máu tươi văng khắp nơi, Hoa Sơn trưởng lão nhìn xem Hàn gia hai cái trưởng lão cực kỳ căm tức, hai người rõ ràng cố ý không cứu hắn, lẽ nào lại như vậy? Đi chết đi. Đúng lúc này, Tần Thiên chiến kiếm lại một lần nữa chém đi xuống. Phạm sư bá. Đúng lúc này, Hoa Sơn đệ tử nhịn không được ra tay, nhao nhao hướng phía Tần Thiên đánh tới, bọn hắn biết rõ dựa vào Hàn gia là vô dụng, chỉ có tự mình ra tay cứu bọn hắn sư bá. Các ngươi đừng tới đây, đều trở về, ta cùng hắn liều. Hoa Sơn trưởng lão quát to, lập tức cả người hắn mãnh liệt bành trướng, một cỗ không gì so sánh nổi năng lượng khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, tốc hành lục tinh cảnh giới. Không nên, hắn muốn tự bạo đan điền. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức chiến kiếm dừng lại ấy ư, không có chém đi xuống. Mau tránh ra. Hàn gia hai vị trưởng lão chứng kiến Hoa Sơn trưởng lão lại để cho tự bạo đan điền, lập tức hô to Hàn gia đệ tử nhanh tránh đi. Đồng thời hai người nhao nhao hướng phía xa xa bỏ bớt đi. Ha ha ha, đều cũng đi chết đi. Hoa Sơn trưởng lão diện mục dữ tợn cười ha ha. Oanh! Một tiếng cự nổ lớn tiếng vang lên, Hoa Sơn trưởng lão lập tức nổ tung. Chỉ một thoáng, phương viên 50 mét ở trong biển lửa một mảnh, đầy trời sương mù dày đặc cuồn cuộn, cát bay đá chạy, cực kỳ khủng bố, giống như một quả đạn pháo nổ tung đồng dạng, uy lực tuyệt luân. Rất xa mọi người chứng kiến bên này cảnh tượng, nhao nhao chạy tới, nhìn xem bên này phát sinh chuyện gì. Một hồi lâu, sương mù dày đặc tán đi, đại hỏa dần dần dập tắt, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua 20 mét hố to, sâu đạt hơn 10 mét, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, cái này là Hoa Sơn trưởng lão tự bạo chỗ tạo thành, khủng bố như vậy. Trên mặt đất ra 2-3 cỗ thi thể, là đến không kịp né tránh Hoa Sơn đệ tử thi thể, bọn hắn xông lên phía trước nhất, kết quả bị chính mình sư bá nổ chết, nổ toái toái, chỉ còn lại có một người còn sống, nhưng là cũng là trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hàn gia thì là lông tóc không tổn hao gì, lui lại cực kỳ kịp thời, nguyên một đám đứng ở đằng xa, lòng còn sợ hãi nhìn xem bên này, may mắn chạy nhanh, nếu không tự nổ thành cặn bã. Đại ma đầu Tần Thiên đây này, bị nổ chết sao? Đúng lúc này, người Hàn gia nhao nhao vây tới, tìm kiếm Tần Thiên tung tích, nhìn xem Tần Thiên nổ chết chưa? Không thấy được hắn thi thể, có lẽ bị nổ chết, rời đi gần đây, nổ nát bấy, đáng tiếc trên người hắn bảo vật. Một cái Hàn gia đệ tử nói. Hàn gia hai cái trưởng lão đi tới, đầy mặt đau lòng bộ dáng, âm thầm nguyền rủa Hoa Sơn trưởng lão, chết thì chết, lôi kéo người ta một khối bốn làm gì a? Tần Thiên trên người thế nhưng mà có đại bảo vật a? Ai nói ta chết? Không chết. Hàn gia trưởng lão chứng kiến Tần Thiên còn sống, lập tức khác nhau tỏa ánh sáng, đầy mặt hưng phấn kích động bộ dáng. Khục khục, các ngươi làm gì? Ta thế nhưng mà không thích nam nhân. Tần Thiên nhìn xem hai lão này rõ ràng dùng ánh mắt hưng phấn nhìn mình chằm chằm. Lập tức sắc mặt đại biến, đầy mặt sợ hãi, vội vàng hai tay che ngực. Hai lão này bị Tần Thiên khí mặt đều đen. Ngươi tê liệt đại ma đầu, ngươi không thể đứng đắn một điểm sao? Ma đầu, sắp chết đến nơi trả lại cho ta nói hưu nói vượn, nhanh chóng đem trong tay ngươi linh dược bảo vật đều cho chúng ta giao ra đây, nếu không lời nói ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ly khai tại đây. Một cái trưởng lão chỉ vào Tần Thiên quát to, trong tay lăng nha bổng phát ra trận trận sóng năng lượng động, rất là uy hiếp nhìn xem Tần Thiên. Đúng vậy, lập tức giao ra đây, đương nhiên, ngươi coi như là giao ra đây, quỳ trên mặt đất cầu chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi một cái mạng, chỉ có điều cho ngươi một đầu toàn thây, không cho cầu ăn ngươi thi thể bỏ đi, giao ra đây a. Một cái khác Hàn gia trưởng lão ra quát, khẽ vươn tay, một cây trường thương xuất hiện tại hắn trên tay, dài đến hơn 2 mét. Đúng, ma đầu, mau giao ra đến. Đúng đấy, nhanh lên giao ra đây, nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhanh giao ra đây, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đào ánh mắt ngươi. Hàn gia đệ tử cũng hướng về phía Tần Thiên kêu gào mà bắt đầu, một cái so một cái hung hăng càn quấy, đem làm Tần Thiên quả hồng mềm đồng dạng, nghĩ như thế nào niết tự như thế nào niết. Tần Thiên nhìn xem đám người này bất trụ lắc đầu, trên mặt bày biện ra một loại bất đắc dĩ dáng tươi cười. Các ngươi bọn này ngu bức, hẳn là mới vừa rồi bị chó cắn, hay vẫn là vừa rồi chính các ngươi cắn chính mình, được chó điên chứng a, rõ ràng cho rằng có thể đánh thắng ta, uy hiếp ta, chết cười cha, các ngươi hơn 30 cái ngũ tinh cảnh giới trưởng lão. Một cái lục tinh cảnh giới thái thượng trưởng lão đi ra ta đều toàn bộ diệt, người nghĩ đến đám các ngươi mấy cái lính tôm tướng cua có thể làm gì ta a? Uy hiếp ta, chết cười cha, đám ngu bức, không có tiền đánh vaccine phòng bệnh sao, ra, kêu tiếng cha cho ngươi mấy khối tiền đánh cho vaccine phòng bệnh. Tần Thiên nhìn xem đám người này, trong mắt tất cả đều là khinh thường thần sắc, trần trụi, khỏa thân khinh thường, khinh bỉ đám người này. Ma đầu, Ngươi muốn chết, dám nhục mạ chúng ta, ngươi cho rằng ngươi vừa rồi cùng Hoa Sơn trưởng lão đánh một trận xong còn có năng lực cùng chúng ta tái chiến sao? Ít cho ta tại đó cố làm ra vẻ, sớm làm quỳ xuống, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Dẫn theo Lang Nha bổng bang giúp Hàn gia trưởng lão cả giận nói. A, ta nói các ngươi như thế nào lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai là nghĩ tới ta vừa rồi cùng Hoa Sơn trưởng lão kịch chiến về sau không có tái chiến năng lực đúng không? Rất tốt, đến a, vậy các ngươi tự thử xem, nhìn xem ta vừa rồi không có tái chiến năng lực, tốt nhất lại để cho con gái của ngươi cháu gái cũng tới dạ dạ, ta hội sẽ làm cho các nàng biết rõ cái gì gọi là nam nhân, cái gì gọi là bền bỉ, cũng không phải các ngươi những này một thứ lang, ha ha ha ha. Tần Thiên chỉ vào bọn hắn cười lớn khiêu khích lên. Hai cái Hàn gia trưởng lão mặt tối sầm, không nói hai lời, lập tức liền hướng phía Tần Thiên giết qua đến. Ma đầu, đi chết. Hai cái Hàn gia trưởng lão một trái một phải hướng phía Tần Thiên giáp công mà đến. Lang Nha bổng cùng trường thương hướng phía Tần Thiên tiến công mà đến. Một cái đánh xa, một cái cận thân, phối hợp phi thường ăn ý. Hừ, rác rưởi binh khí cũng dám ở trước mặt ta đắc chí, lão tử cho các ngươi gọt đoạn. Tần Thiên một tiếng hô to, chiến kiếm bong bong rung động, huyết sắc sát khí tràn ngập, trong chớp mắt Tần Thiên thân hình như là tia chớp, rất nhanh hướng phía hai người giết đi qua, đánh chính diện, tuyệt không hư chiêu. Đi chết đi. Tần Thiên phẫn nộ quát, chiến kiếm mãnh liệt liền hướng phía Cầm Lang Nha bổng cái kia trưởng lão kích sát mà đi. Chết là ngươi. Chỉ Lang Dương bổng trưởng lão cũng là nộ quát một tiếng, cực lớn Lang Nha bổng hung hăng hướng phía Tần Thiên cái ót trực tiếp đập tới, Tần Thiên chiến kiếm cũng là hướng phía hắn hung hăng gọt đi qua. Cùng lúc đó, một cái khác nắm lấy trường thương Hàn gia trưởng lão, cũng là một thương hung hăng hướng phía Tần Thiên ngực đâm tới, hai bút cùng vẽ, phong sát Tần Thiên. Chết đi a. Tần Thiên hoàn toàn không để ý đến kích thích tới trường thương, trực tiếp rộng mở lồng ngực, chiến kiếm hung hăng hướng phía Lang Nha bổng trưởng lão chém giết đi mà đi. Hai cái trưởng lão nhìn xem Tần Thiên cử động, đều nhao nhao đại hỉ, rõ ràng dám cản rỡ như thế, thuần túy tìm chết. Xíu, oanh, đinh đương, a. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Tần Thiên chiến kiếm, như là gọt đậu hũ bình thường trực tiếp đem Hàn gia trưởng lão Lang Nha, bổng trực tiếp chính là cho gọt đoạn, trước một khắc vẫn còn dương dương đắc ý Hàn gia trưởng lão, trong chớp mắt sắc mặt đều biến, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng vô cùng kiếm khí hướng phía hắn cái ót mà đến, vội vàng cúi đầu xuống, kết quả Tần Thiên chiến kiếm, xẹt qua hắn đỉnh đầu, trực tiếp tựa đầu đỉnh gọt sạch một đại khối đầu ra, máu tươi bay thẳng, trong chớp mắt da đầu rơi ra, phát ra kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, một cái khác nghỉ đông trưởng lão trường thương chuẩn xác vô cùng đâm vào Tần Thiên ngực chính giữa, cái này Hàn gia trưởng lão lập tức vô cùng hưng phấn, lâu như vậy, rốt cục giết chết Tần Thiên, vì gia tộc chết đi người báo thù. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện không đúng, trường thương đâm vào Tần Thiên ngực chỗ, rõ ràng không cách nào đâm vào mảy may, giống như đâm vào thép tấm thượng diện đồng dạng, phát ra vang dội thanh âm, còn kém hỏa hoa bắn ra đến. Oanh! Một tiếng nổ vang, trường thương mặc dù không có đâm thủng Tần Thiên, nhưng là thượng diện tích xúc năng lượng nhưng lại nổ tung, Tần Thiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, trong chớp mắt cả người đều bị nổ đi ra ngoài, trọn vẹn mà là nhiều mét, cả người đều ngã vào trong bụi cỏ, từng ngụm máu tươi thẳng bắn ra, quần áo bị nổ nát bấy. Tuy nhiên trường thương không có đâm vào Tần Thiên trong thân thể, nhưng là khủng bố ách bạo tạc nổ tung khí lưu, nhưng lại cơ hồ đem Tần Thiên ngũ phục lục tạng trực tiếp cho chấn vỡ, nếu không phải trong cơ thể năng lượng che chở, đoán chừng Tần Thiên trong thân thể tựu là một đống bột nhão. Trưởng lão, trưởng lão. Hàn gia đệ tử nhìn xem trưởng lão bị thương, lập tức rất nhanh tiến lên, Hàn gia trưởng lão bụng lấy đầu đứng trên mặt đất, trên tay tất cả đều là máu tươi, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi một khắc này, nếu không phải trốn tránh nhanh, hắn tựu không tại nhân thế. Bất kể ta, nhanh, đem tiểu tử kia giết chết. Hàn gia trưởng lão nhìn xem một cái khác Hàn gia trưởng lão hô, cái kia cầm trường thương Hàn gia trưởng lão lập tức liền rất nhanh hướng phía Tần Thiên tiến lên. Giờ phút này, Tần Thiên nằm trên mặt đất, trên người một hồi kịch liệt đau nhức, bất quá cảm giác được đối phương giết qua ra, Tần Thiên cường hành chịu đựng kịch liệt đau nhức, theo trên mặt đất đứng lên, cầm kiếm đâm trên mặt đất, trèo chống lấy thân thể của mình. Hừ, ngươi chết định, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hàn gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên quát. Hừ, thật không, vậy ngươi sẽ tới thử xem, nhìn xem thử xem chết trước. Tần Thiên lạnh lùng nói. Đứng vững thân hình, bị thương cầm chiến kiếm nhìn xem Hàn gia trưởng lão, hoàn toàn không có bất kỳ e ngại. Không biết sống chết, ta đây sẽ đưa ngươi đi Tây Thiên. Hàn gia trưởng lão nộ quát một tiếng, mãnh liệt chính là huy động trường thương, mãnh liệt hướng phía Tần Thiên kích sát mà đi. Xíu, Tần Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, trong chớp mắt một cái thuấn di tránh đi hắn, không có trước mặt tiến công, bởi vì hắn giờ phút này không có loại năng lực này. Xíu, Tần Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại Hàn gia đệ tử cùng cái kia nắm lấy Lăng Nha, bổng trưởng lão bên này, chiến kiếm hung hăng hướng phía cái này trưởng lão giết đi qua. Cái này trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng vượt qua cái kia trưởng lão, bay thẳng đến hắn tập kích mà đến, lâm gấp phía dưới, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp chính là rất nhanh tránh ra, không có nghênh chiến. Tần Thiên lập tức đại hỉ, đây chính là hắn muốn hiệu quả, trực tiếp chính là hướng phía mấy cái Hàn gia đệ tử giết đi qua, cái này mấy cái gia hỏa chính hưng phấn lấy, căn bản tự không có kịp phản ứng, Tần Thiên một kiếm xuống dưới, trong chớp mắt chính là trực tiếp đem bên trong hai cái trực tiếp cho chém rơi đầu, máu tươi phun giống như suối phun một loại trắng lệ, phục hồi tinh thần lại mặt khác mấy cái, nhào nhào rất nhanh tránh né, cực kỳ hoảng sợ. Mà Tần Thiên cũng không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp chính là thu hồi chiến kiếm, thò tay đem lưỡng cỗ thi thể trực tiếp cho bắt lại, bá vương quyết nhanh chóng vận chuyển, trong chớp mắt liền đem lưỡng cỗ thi thể thượng diện máu huyết toàn bộ hấp thu hoàn tất, trong chớp mắt nội thương lập tức thuận tiện 8 phần. Súc sinh, nạp mạng đi. Hai cái Hàn gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên cư nhiên như thế tàn nhẫn sát hại gia tộc bọn họ, đệ tử, trực tiếp hấp thụ máu tươi vì chính mình sử dụng, phần rỗng con ngươi đều đổ đi ra, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Chết! Một thanh trường thương hung hăng hướng phía Tần Thiên cái ót ám sát mà đến, hung mãnh vô cùng, thương chưa tới, khủng bố thương khí, đã như là thực chất hóa bình thường đâm vào hắn chính giữa não môn. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta hiện tại còn có thể sợ ngươi sao? Đi chết đi! Tần Thiên một tiếng hét to. Trong chớp mắt một đầu cực đại vô cùng màu đỏ như máu ngũ trảo kim long, theo Tần Thiên trong cơ thể lao nhanh mà ra, trọn vẹn 7-8 mét lớn lên, cực kỳ khủng bố, bộc phát ra khí tức gần như có thể nghiền nát không gian. Giống, huyết sắc cự long trong chớp mắt chính là hướng phía Hàn gia trưởng lão đánh tới, một ngụm nuốt vào hắn trường thương, hướng phía thân thể của hắn nghiền áp mà đi. A, oanh, mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí Hàn gia trưởng lão tại thời khắc này, trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng bị nổ bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã vào hơn 10 mét có hơn trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tần Thiên đem hết toàn lực một kích, tuy nhiên chỉ tương đương với bình thường tam thành chiến lực, nhưng là đây là bá vương quyết mạnh nhất năng lực chiến đấu. Bạo phát đi ra uy lực trực tiếp tương đương, với Tần Thiên đỉnh phong thời điểm 8 phần chiến lực một kích, vô cùng cường đại. Một kích này ra tay, Tần Thiên toàn thân năng lượng trong chớp mắt chính là bị lấy hết, cơ hồ đứng không vững, nhưng là Tần Thiên tuyệt đối không thể ngã xuống, người Hàn gia còn chưa có chết đi đây này. Tần Thiên trực tiếp chính là rất nhanh hướng phía Hàn gia trưởng lão thi thể chạy tới, hắn muốn hấp thu Hàn gia trưởng lão thi thể, mới có năng lực tái chiến. Nhanh, ngăn lại hắn không được, đừng cho hắn hấp thu trưởng lão thi thể khôi phục thực lực. Tần Thiên ý đồ lập tức chính là bị cầm lang nha bổng cái kia trưởng lão phát giác, vội vàng lại để cho Hàn gia đệ tử đi ngăn chặn Tần Thiên, mình cũng rất nhanh hướng phía Tần Thiên tiến lên. Giết hắn! Hàn gia đệ tử hô to lấy hướng phía Tần Thiên tiến lên. Giúp ta ngăn trở bọn hắn. Chương 804, màu đỏ như máu thổ địa ngăn lại bọn hắn một hồi, ta có thể. Tần Thiên một bên hô một bên rất nhanh chạy đến thi thể cái kia một bên, rất nhanh đem Hàn gia trưởng lão thi thể cầm lên, hấp thu hắn máu huyết bổ sung thân thể của mình năng lượng. Đi chết. Cầm lang nha bổng Hàn gia trưởng lão chứng kiến Tần Thiên đi hấp thu tức khắc khẩn trương, lập tức chính là hung hăng hướng phía Liễu Như Thích kích sát mà đi. Oanh. Một nửa lang nha bổng hung hăng hướng phía Liễu Như Thích kích sát mà đi. Cùng Liễu Như Thích chiến đao oanh kích cùng một chỗ, khủng bố sức bật trong chớp mắt trực tiếp liền đem Liễu Như Thích bắn cho bay ra ngoài. Phốc! Liễu Như Thích tuy nhiên là ngũ tinh tứ giai cao thủ nhưng là, không biết làm sao Hàn gia trưởng lão thực lực so nàng suốt cao hơn tứ giai, tuy nhiên thụ bị thương, nhưng là còn không phải Liễu Như Thích có thể đối phó. Khục khục khục! Liễu Như Thích đứng lên, cầm lấy chính mình chiến đao, muốn tiếp tục tiến công, nhưng là đúng lúc này, một cái khoan hậu bàn tay lớn nhưng lại đem tay nàng bắt lấy, cực kỳ ôn hòa dày đặc. Các ngươi đều đến đằng sau ta ra, không cần chiến đấu, ta đến giải quyết bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem còn tại chiến đấu Tây Đảo Hợp còn có Lăng Vũ nói, thò tay đem Liễu Như Thích kéo đến phía sau mình, cái tay còn lại vung lên chiến kiếm ra tay, sát khí lao nhanh, Lăng Vũ cùng Tây Đảo Hợp nhanh chóng rút lui khỏi chiến đấu, trở lại Tần Thiên bên người. Hàn gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên khôi phục chiến lực, tức khắc có chút bận tâm, đứng ở nơi đó, có chút do dự, muốn không cần tiếp tục chiến đấu. Lão già kia dám đánh ta nữ nhân, đi chết đi. Tần Thiên cũng không có cùng hắn rong dài, không chút nào do dự, vung lấy chiến kiếm chính là hướng phía bọn hắn tiến lên. Đi, chạy mau. Hàn gia trưởng lão chứng kiến Tần Thiên chiến lực ngập trời, tự biết không là đối thủ, lập tức liền quyết đoán buông tha cho, quay người chính là chạy trốn. Hừ, các ngươi đi được sao, trở lại cho ta. Tần Thiên vung mạnh tay lên, trong chớp mắt hơn 10 đạo, trong suốt tơ nhện trong chớp mắt theo hắn lòng bàn tay trái bay đi ra. Hướng phía chạy trốn cái kia ba cái Hàn gia đệ tử bắn tới, chuẩn xác vô cùng xuất tại cái kia ba cái Hàn gia đệ tử trên người. Xíu, Tần Thiên co lại tay, trong chớp mắt ba cái Hàn gia đệ tử liền bị Tần Thiên kéo đến trước mặt, đại lượng tơ nhện theo hắn lòng bàn tay bạo xạ đi ra, trong chớp mắt đem ba người quấn cùng một chỗ. Hàn gia trưởng lão quay đầu lại liếc mắt nhìn, lập tức tăng thêm tốc độ thoát đi. Giao cho các ngươi, ta đi giết này cái lão già kia. Tần Thiên nhìn xem ba nữ nhân nói, lập tức nhanh chóng liền hướng phía Hàn gia trưởng lão bên kia phóng đi, tốc độ như tia chớp, không có vài cái tử liền chứng kiến chạy trốn Hàn gia trưởng lão. Hừ, lão gia hỏa, trở lại cho ta. Tần Thiên lần nữa hất lên tay, đại lượng tơ nhện theo hắn lòng bàn tay bạo xạ mà ra, phô thiên cái địa hướng phía Hàn gia trưởng lão bay đi. Hàn gia trưởng lão xem xét, sắc mặt điều biến, lập tức liền nghĩ muốn tránh né, nhưng là căn bản không kịp, trong chớp mắt liền bị bao trùm, cả người té lăn trên đất, bị đại lượng tơ nhện cuốn lấy. Những này tơ nhện đều cực kỳ mềm mại giàu có dính tính, Hàn gia trưởng lão chết cũng không có cách nào dãy dụa khai mở, càng dãy dụa càng nhiều, càng dính. Thả ta ra, ma đầu, ngươi dám giết ta, Hàn gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn gia trưởng lão nhìn xem đi tới Tần Thiên hoảng sợ nói, liều mạng dãy dụa lấy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đường đường một cái ngũ tinh, bát giai cao thủ rõ ràng bị tơ nhện trói lại. Thật sao, vậy hãy để cho các ngươi Hàn gia cao thủ tới giết ta đi, bất quá tại bọn hắn tới giết ta trước khi, ta trước hết là giết ngươi. Tần Thiên lạnh lùng cười cười, một tay đặt tại hắn trên ót. Không. A, thả ta ra. Thả ta ra. Hàn gia trưởng lão hoảng sợ kêu to lên, trên người huyết dịch hóa thành huyết vụ, toàn bộ đều bị Tần Thiên hấp thu đi vào, thân thể chậm rãi khô héo mà bắt đầu. Cuối cùng biến thành một cỗ xương khô, thân tử đạo tiêu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn xem hắn chết đi, lập tức quay người liền đi, hướng phía Lăng Vũ các nàng bên kia mà đi. Đến bên kia, Lăng Vũ ba người chính canh chừng ba cái Hàn gia đệ tử, chờ Tần Thiên đến xử lý. Tần Thiên trực tiếp liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết, hấp thu trở thành chất dinh dưỡng. Đi, ly khai tại đây, rất nhiều người truy tới. Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói. Thò tay đem các nàng toàn bộ đều thu nhập trong giới chỉ, rất nhanh hướng phía thần nông bí cảnh bên kia mà đi, bởi vì giờ phút này không xa địa phương đại lượng người chính hướng phía bên này chạy đến, Tần Thiên suy đoán hẳn là những cái kia tiến đến các đại gia tộc cùng môn phái người. Xác thực, giờ phút này, sau lưng Tần Thiên không đến 200 mét địa phương, 7-8 cái gia tộc môn phái người chính hướng phía bên này nhanh chóng chạy đến, khoảng chừng 7-8 chục người, đều là bị bên này tiếng đánh nhau hấp dẫn tới. Cực kỳ nhanh chóng, muốn xem chứng kiến đáy ngọn nguồn phát sinh chuyện gì. Giờ phút này Tần Thiên thì là nhanh chóng hướng phía thần nông bí cảnh bên kia mà đi, bởi vì hiện tại hắn biết rõ thần nông bí cảnh bí mật, phải tận mau đi tới, miễn cho đến lúc đó các đại gia tộc mọi người đi, hắn cái gì đều không chiếm được, vậy thì phiền toái. Giờ phút này, đại gia tộc bên này, cảm thấy Tần Thiên chiến đấu địa phương, bọn hắn đều phát hiện trên mặt đất chết đi Hàn gia chi nhân. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Một môn phái trưởng lão nói. Cái này thủ đoạn không phải Tần Thiên cái kia ma đầu thủ đoạn sao? Một đại gia tộc đệ tử chỉ trên mặt đất khô héo thi thể hô lớn, lập tức rất nhiều người nhìn sang. Tần Thiên cái kia ma đầu cũng tới. Đi, truy đi lên xem một chút, ta cảm giác được phía trước cách đó không xa có người, rất có thể tựu là Tần Thiên cái kia ma đầu. Nếu là thật là cái kia ma đầu, vậy thì quá tốt, mọi người liên thủ giết chết hắn. Một đại gia tộc trưởng lão hô, lập tức mang theo gia tộc đệ tử nhanh chóng liền hướng phía thần nông bí cảnh, phương hướng đuổi đi qua. Mặt khác đại gia tộc môn phái người cũng nhanh chóng đuổi theo mau, Tần Thiên trên người một đống lớn bảo bối, bọn hắn cũng không muốn bị những người khác vượt lên trước, nguyên một đám giống như sói đói đồng dạng đuổi theo mau. Giờ phút này, Tần Thiên bên này, Tần Thiên đang nhanh chóng hướng phía thần nông bí cảnh bên kia phi tốc, mà đi nhưng là giờ phút này hắn phát hiện sau lưng truy càng ngày càng gần, khoảng cách hắn bất quá trên dưới 100 m. Móa, như thế nào rất nhanh a? Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức tăng thêm tốc độ. Ở nơi nào, ta nhìn thấy. Mãnh liệt, đúng lúc này, một cái lão giả thanh âm theo Tần Thiên đằng sau vang lên, Tần Thiên nhìn lại, chứng kiến một cái đường trang lão giả nhanh chóng hướng phía Tần Thiên xông lại, sau lưng 7-8 cái đồng dạng quần áo và trang sức người nhanh chóng xông lại, ngay sau đó đằng sau đại lượng bất đồng quần áo và trang sức người nhanh chóng truy tới. Bà mẹ nó, như thế nào nhiều người như vậy a? Tần Thiên hô, đằng sau rõ ràng trọn vẹn 7-8 chục người. Tựu là ma đầu Tần Thiên, ta đã thấy hắn. Trong đám người có người hô lớn. Quá tốt, mọi người cùng nhau giết hắn. Có môn phái trưởng lão hưng phấn hô lớn, phảng phất chứng kiến lôi thịt mỡ đồng dạng, hưng phấn không được, rất nhanh tiến lên, bởi vì Tần Thiên xác thực là một khối đại thịt mỡ. Môn phái khác gia tộc trưởng lão tử đệ cũng là nhanh chóng đuổi theo mau, thanh thế to lớn giống như phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý người đồng dạng, cực kỳ dọa người. Móa! Tần Thiên trong nội tâm thầm mắng một câu, rất nhanh thuấn di tiến lên. Mọi người nhanh đồng loạt ra tay, đừng cho hắn chạy. Có người hô lớn, lập tức chính là hướng phía Tần Thiên công kích mà đến. Những người khác vừa thấy, cũng là nhao nhao hướng phía Tần Thiên đánh tới. 70 người, đủ loại pháp thuật đều có, sáng chói vô cùng. Nhìn về phía trên giống như phóng pháo hoa đồng dạng, cực kỳ xinh đẹp. Trời ạ! Tần Thiên nhìn xem thiếu chút nữa ngốc, cái này quá ác, rõ ràng quần công. Thảo, cái này nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối là chết trôi chết nổi a. Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức ngang hướng phía bên cạnh tránh né mà đi. Rầm rầm rầm oanh. Trong chớp mắt đằng sau vang lên vô cùng kịch liệt nổ vang, giống như vô số đạn pháo nổ tung đồng dạng, so với trước Hoa Sơn trưởng lão bạo tạc nổ tung còn muốn khủng bố, kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung khí lãng trong chớp mắt đem phương viên 300 mét ở trong hoàn toàn phá hủy, trở thành một mảnh đất khô cằn, Tần Thiên chạy cũng không kịp chạy, trực tiếp rất nhanh trốn vào trong giới chỉ. Cái kia ma đầu đâu rồi, bị nổ chết sao? Các đại gia tộc mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thi thể. Không có khả năng, cái kia ma đầu không dễ dàng như vậy chết, nghe nói hắn có một cái chiếc nhẫn có thể núp ở bên trong, mọi người tìm xem. Có người hô, mọi nơi tìm ra được. Xíu, Cách đó không xa, Tần Thiên xuất hiện lần nữa, sau khi thấy mặt các đại gia tộc người, lập tức chính là nhanh chóng hướng phía thần nông bí cảnh phương hướng phi tốc mà đi. Mau nhìn, ở nơi nào, xuất hiện, mọi người cùng nhau giết hắn. Một đại gia tộc đệ tử chứng kiến Tần Thiên lập tức quát to lên, trong chớp mắt, lần nữa đầy trời khủng bố tập kích hướng phía Tần Thiên giết đi qua. Mẹ so, có hết hay không a? Tần Thiên nhìn xem giết qua đến công kích, lại một lần nữa trốn vào trong giới chỉ, đằng sau một hồi cùng oanh loạn tạc. Nổ xong sau Tần Thiên xuất hiện lần nữa, hướng phía thần nông bí cảnh bên kia tiến lên, lúc này đây Tần Thiên hoàn toàn vận dụng thuấn di, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Đám người kia ở phía sau căn bản là theo không kịp. Tần Thiên trong chớp mắt chính là lao ra hơn 1000 mét, nhưng là vừa lúc đó, Tần Thiên đột nhiên phát hiện chung quanh tràng cảnh hoàn toàn biến, hoa cỏ cây cối toàn bộ biến mất, phương viên mấy ngàn mét toàn bộ đều là màu đỏ như máu thổ địa, một cổ gay mũi mùi máu tươi theo thổ địa thượng truyền ra, phảng phất cái này mảnh thổ địa giống như vừa mới bị máu người đổ vào qua đồng dạng. Tần Thiên trong chớp mắt chính là dừng bước lại, không có tiếp tục đi tới, bởi vì giác quan thứ 6 nói cho, cái chỗ này rất nguy hiểm. Dưới mặt đất mặt tựa hồ tồn tại một loại không hiểu đồ đạc, tản mát ra một cổ mịt mờ sát ý. Mau nhìn, tại đó, mọi người giết hắn. Đằng sau đại gia tộc người rất nhanh liền đuổi tới, chứng kiến gặp Tần Thiên, lập tức chính là phát động công kích, đầy trời công kích hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên quyết đoán chính là, hướng phía màu đỏ như máu thổ địa ở trong chỗ sâu mà đi. Rầm rầm rầm. Màu đỏ như máu thổ địa trực tiếp bị nổ tung một mảng lớn, bay lên đầy trời. Tóe lên đại lượng màu đỏ như máu chất lỏng, không biết là cái gì. Truy. Đại gia tộc nhìn xem Tần Thiên chạy xa, lập tức liền phi tốc đuổi theo mau. Nhưng mà bọn hắn vừa mới đạp vào màu đỏ như máu thổ địa đột nhiên phát hiện, trên mặt đất xuất hiện đại lượng nhân thể thi thể khối vụn, đứt tay đứt chân, cùng với màu đỏ như máu chất lỏng, giống như máu tươi đồng dạng. Những cái kia thi thể mảnh vỡ cũng là giống như vừa mới đứt rời đồng dạng, vẫn còn nhỏ giọt máu tươi. Đây là cái gì? Như thế nào nhiều như vậy đứt tay đứt chân? Đây là máu tươi sao? Tại đây thổ địa như thế nào tất cả đều là màu đỏ tươi a? Có người hoảng sợ nói. Oanh! Mãnh liệt, đột nhiên cách đó không xa một mảnh thổ địa đột nhiên nổ tung. Một cổ thi thể không đầu theo trên mặt đất leo ra, ăn mặc rỉ sắt áo giáp. Trên đầu còn đang không ngừng chảy máu tươi, giống như vừa mới tách ra đồng dạng. Chương 805, táng thi chi địa oanh. Oanh! Oanh! Mãnh liệt, màu đỏ như máu thổ địa thượng diện. Vô số cỗ ăn mặc rỉ sắt áo giáp không đầu thi thể theo trong đất leo ra. Máu tươi không ngừng mà theo chặt đầu địa phương chảy ra, thoạt nhìn cực kỳ tươi sống, giống như vừa mới chết chẳng phải đồng dạng. Chỉ chốc lát, mấy trăm cỗ thi thể liền từ màu đỏ như máu bên trong đất leo ra, các đại gia tộc môn phái người tất cả đều bị vây khốn ở bên trong. Tần Thiên bên này cũng là như thế, 100 mét có hơn, Tần Thiên bị mấy chục cỗ thi thể vây quanh. Những thi thể này cũng không biết là cái gì niên đại, tản mát ra một cỗ đã lâu vô cùng khí tức, đồng thời từng đợt sát khí lao nhanh, mặc dù không có hắn lợi hại. Nhưng lại y nguyên lại để cho nhân tâm kinh. Đông đông đông. Mãnh liệt, bỗng nhiên ngay lúc đó, một hồi trống trận thanh âm theo trong thiên địa vang lên, từng đợt vô cùng khí thế cường đại từ nơi này, chút ít trong thi thể bạo phát đi ra, theo trống trận thanh âm càng ngày càng vang, những thi thể này khí thế cũng tới càng cao ngang. Đây là cái gì địa phương? Tần Thiên nhìn trước mắt những thi thể này âm thầm kinh hãi, những thi thể này thực lực đều cực kỳ cường đại, đoán chừng khi còn sống. Sát, sát, sát. Vô số sát phạt thanh âm theo trong thiên địa vang lên, giờ khắc này, sở hữu tất cả thi thể đều động mà bắt đầu, hướng phía tất cả mọi người giết đi qua, nguyên một đám trong tay cầm tàn cựu kiếm gãy hoặc là chiến thương siêu tắc, thì trước mặt sinh ra giết đi qua. Chủ nhân, coi chừng, nơi này là một cái chôn cất thi chi địa, rất có khả năng là một mảnh cổ chiến trường. Những thi thể này tuy nhiên chết, nhưng là chiến ý nguyên tồn tại, thực lực rất có khả năng có thể so với khi còn sống. Ngươi mau chóng xin nhờ bọn hắn thoát ly bên này địa phương. Ba ba cơ thanh âm tại Tần Thiên trong đầu vang lên. Ta biết rõ. Tần Thiên ứng một tiếng, nhìn trước mắt giết qua thi thể. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm rất nhanh hướng phía một cái trong đó, xung phong liều chết đi qua. Cho ta vỡ vụn. Hét lớn một tiếng, Tần Thiên chiến kiếm trong chớp mắt liền đem một cỗ thi thể trực tiếp chém đứt, trong chớp mắt máu tươi văng khắp nơi, đầy đất đều là. Tần Thiên rất nhanh lại lần nữa huy động chiến kiếm, trong chớp mắt đem thân thể chung quanh hai cỗ thi thể toàn bộ đều cho chém ngã xuống đất, mở ra một cái lỗ hổng, hướng về phía trước nhanh chóng mà đi. Oanh, oanh, oanh. Tần Thiên vừa mới thoát khỏi vòng vây nhốt, trong chớp mắt trên mặt đất mãnh liệt liền tuôn ra hiện đại lượng thi thể, toàn bộ hướng phía Tần Thiên cản trở mà đến. Không cho Tần Thiên lao ra, rậm rạp chẳng chịt, cực kỳ khủng bố. Móa! Như thế nào nhiều như vậy a? Tần Thiên nhìn xem kinh hãi, lập tức huy động trong tay chiến kiếm rất nhanh chém giết mà bắt đầu. Chém nát một cỗ lại một cỗ thi thể, nhưng là những thi thể này cực kỳ nhiều, phảng phất vô cùng vô tận giống như. Giết một cỗ lại một cỗ, không ngừng theo trên mặt đất xuất hiện, chỉ chốc lát, Tần Thiên bên người chính là xuất hiện hơn 10 cái bị chặt bầm thay thể, nhưng là bên người vây quanh tới thi thể nhưng lại không thấy ít. Không ngừng gia tăng lấy, như thế nào cũng giết không hết, ba tầng trong ba tầng ngoài vây một vòng lớn. Bên này, các đại gia tộc môn phái tại đây, đại lượng thi thể xuất hiện, rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều vừa mới đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử căn bản chưa thấy, qua như vậy trận thế, dọa mặt điều bạch, trong lúc nhất thời cả đám đều dọa hỏng, phản ứng không kịp nữa. Rất nhiều người trực tiếp chính là bị những thi thể này cho giết chết, sống thật sâu xé toang. Nhanh, mọi người mau bỏ đi cách nơi này. Có môn phái trưởng lão quát lên, những thi thể này vô cùng cường đại, mặc trên người áo giáp không biết là cái gì tài liệu. Bình thường chiến kiếm căn bản không cách nào chém chết bọn hắn chiến kiếm lại không giống Tần Thiên chiến kiếm như vậy nghịch thiên. Vì vậy rất nhiều người một kiếm không có chém chết những thi thể này, ngược lại chính là bị những thi thể này giết chết. Tăng thêm tuổi trẻ đệ tử chưa thấy qua các mặt của xã hội, hoảng hốt loạn, bả không ít trưởng lão đều cho hại chết. Chỉ có điều hơn 10 phút sau mà thôi. Các đại gia tộc bên này chính là bỏ mình ít nhất 30 người, số này theo cực kỳ khủng bố, hao tổn đều là tuổi trẻ không kinh nghiệm đệ tử. Nhanh, mọi người tập trung công kích một chỗ, ly khai tại đây. Đại gia tộc trưởng lão quát lên, lập tức nhao nhao hướng phía đến chỗ này phương bên kia công kích mà đi. Chuẩn bị mở ra một cái lỗ hổng ly khai. Rầm rầm rầm. Khủng bố tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, đại lượng thi thể không ngừng bị nổ bay, nhưng là đồng thời đại lượng thi thể cũng là không ngừng theo trong đất xuất hiện. Nhanh chóng bổ sung, vô cùng vô tận, nhìn xem tự lại để cho người cảm giác một mảnh tuyệt vọng. Giờ phút này, bầu trời mãnh liệt bắt đầu đêm đen, mây đen rậm rạp, sấm sét từng cơn, tia chớp ngang trời, ít đến 10 phút thời gian, nguyên bản nắng ráo sáng sủa vô cùng ban ngày trong chớp mắt chính là đen kịt xuống, tiếp cận đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Ầm ầm. Trên bầu trời tập trung, một đạo cực lớn tia chớp theo đánh xuống, như là đạn đạo bạo tạc nổ tung giống như. Trong chớp mắt đem mặt đất bổ ra một cái đường kính hơn 100 mét hố to, lập tức mưa to mưa như chút nước mà xuống, giọt mưa đánh vào người, cũng như cùng bị thạch đầu nện ở trên người đồng dạng đau đớn. Nguồn truyện, truyện.com. Móa, mẹ của ngươi, đây là muốn làm cái gì à, rõ ràng còn hạ mưa to. Tần Thiên la hoảng lên, giờ phút này hắn toàn thân đều là máu tươi, tại hắn dưới chân, ngã xuống không dưới 100 cỗ thi thể, Tần Thiên cả người đều là đứng tại thi thể trong đó. Mà bên người, vẫn là liên tục không ngừng xuất hiện đại lượng thi thể, khủng bố như vậy. Ngày ngươi, cái này muốn giết tới khi nào mới giết chơi a? Tần Thiên nhìn xem trước mặt không ngừng xuất hiện thi thể, rất là phiền muộn. Những thi thể này trước mắt tuy nhiên không có biện pháp làm bị thương, nhưng là hiện tại mình đã rất mệt a. Tại đây dạng giết xuống dưới, đoán chừng hội sẽ mệt chết ở chỗ này, nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi tại đây mới là. Đại gia tộc môn phái bên này, mưa to bỗng nhiên mà xuống, lần nữa lại để cho bọn hắn trở tay không kịp. Thoáng cái lại hao tổn mà 20-30 người, giờ phút này, còn lại không đến hơn 20 người đang tại cùng thi thể làm đấu tranh. Những điều này đều là đại gia tộc môn phái lợi hại nhất lực lượng. Những thi thể này tạm thời còn không có biện pháp không biết làm sao bọn hắn. Ầm ầm, vô số sấm sét lần nữa vang lên, ngay một khắc này, một cỗ khủng bố vô cùng khí tức theo đại địa dưới đáy bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, cường như Tần Thiên, đều cảm giác một hồi khủng hoảng, trên mặt lộ ra kinh hãi. Này khí tức, có thể so với Thanh Nhi mang cho cái kia chủng. Trồng khí tức, căn bản không có bất luận cái gì sức chống cự lực lượng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau một khắc, 100 mét có hơn mặt đất nổ tung, ngay sau đó một hồi chiến mã GC, Ý, âm thanh vang lên, lập tức dưới mặt đất mặt, một người mặc màu vàng xanh nhạt chiến giáp không đầu thi thể cưỡi một thớt không đầu chiến mã, từ dưới đất lao tới, trong tay cầm một bả đứt rời chiến thương. Chết! Không đầu thi thể vừa ra tới, một cỗ không gì so sánh nổi chiến ý từ trên người hắn bộc phát ra, giờ khắc này, ở giữa thiên địa, hắn tự tựa như vương giả giống như, không thể kháng cự, tất cả mọi người tại thời khắc này cũng nhịn không được quỳ xuống, toàn thân lạnh run, những cái kia thi thể cũng là đình chỉ công kích, toàn bộ hướng phía không đầu thi thể phương hướng quỳ xuống. Tần Thiên tu luyện bá vương quyết, từ trước đến nay là từ không phục tùng, tất cả mọi người quỳ xuống, nhưng là Tần Thiên không có, cường đại chiến ý ngược lại đem Tần Thiên bá vương quyết cho kích phát, lại để cho Tần Thiên chiến ý cũng là bạo phát đi ra, cường hành đứng vững không có quỳ xuống. Nhưng là cái này một khỏa, Tần Thiên nhưng lại cảm giác mình toàn thân vô cùng kịch liệt đau nhức, xương cốt không ngừng phát ra tiếng vang, cơ hồ vỡ vụn đồng dạng, thân thể làn da cũng là phẳng phất muốn từng khúc vỡ ra. A, Tần Thiên mãnh liệt phát ra một hồi gào thét, đem chính mình khí thế vô hạn vãng thượng để thăng, tránh đi kỵ sĩ không đầu là mang cho chính mình áp bách chi lực, hắn muốn làm vương giả, là không thể bị áp bách, vương giả, không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Chết! Kỵ sĩ không đầu nhìn về phía Tần Thiên bên này, vô tận chiến ý bộc phát, phát ra một tiếng ý thức nổi giận, mãnh liệt hướng phía Tần Thiên chính là chiến thương ném tới. Xíu! U! Cái thanh này đứt rời chiến thương giờ phút này giống như một loại sao băng, mang theo màu xanh thật dài ngọn lửa hướng về phía Tần Thiên kích sát mà đến, hoàn toàn khóa chặt lại Tần Thiên, một kích muốn diệt sát Tần Thiên cái này không phù hợp quy tắc phục người. Cút ngay! Tần Thiên gầm lên một tiếng, dùng hết toàn bộ khí lực, huy động chiến kiếm hung hăng hướng phía cái này một quả đứt rời chiến thương chém tới. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đồng thao chiến kiếm cùng chiến thương hung hăng đụng vào nhau, Tần Thiên chiến kiếm vẫn là mọi việc đều thuận lợi, trực tiếp đem kỵ sĩ không đầu chiến thương cho chém thành hai đoạn, nhưng là chiến thương thượng diện cái kia Tần Thiên, hoàn toàn không thể kháng cự lực lượng tại thời khắc này, nhưng lại trực tiếp đem Tần Thiên cả người đều cho nổ bay đi ra ngoài, bay ra trọn vẹn hơn 100 mét xa, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, từng ngụm thổ huyết, trong chớp mắt đã hôn mê, hoàn toàn không có ý thức. Đứt rời chiến thương cũng là rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra hai cái hơn 10 mét hố, vô cùng khủng bố, có thể thấy được kỵ sĩ không đầu chiến lực có nhiều khủng bố, chỉ có điều tùy ý một kích mà thôi, rõ ràng tạo thành lớn như vậy phá hư. Giống, chiến thương đứt gãy, kỵ sĩ không đầu vô cùng nổi giận, mãnh liệt chính là dục ngựa hướng phía Tần Thiên bên này tiến lên, cái này vô danh tiểu tử rõ ràng dám hủy hắn chiến thương, lại để cho hắn vô cùng nổi giận, chuẩn bị dùng móng ngựa hung hăng đạp nát Tần Thiên thi thể. Xa xa các đại gia tộc môn phái trưởng lão nhìn xem bên này động tĩnh, nguyên một đám dọa cũng không dám nhúc nhích, đồng thời trong nội tâm âm thầm cao hứng, Tần Thiên lúc này rốt cục phải chết, tuy nhiên không phải bọn hắn tự mình động thủ, nhưng là coi như là báo thù. Chết! Kỵ sĩ không đầu dục ngựa hướng phía bay lên không, móng ngựa hung hăng liền hướng phía Tần Thiên thân thể đạp xuống dưới, cái này nếu như bị đạp ở bên trong, cái kia tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cút trở về dưới mặt đất của ngươi đi. Mãnh liệt, đúng lúc này một nữ tử khẽ kêu thanh âm theo bên cạnh truyền đến, sau một khắc, một đầu dài đến 40 đến 50 mét cực lớn rắn lục hư ảnh theo bên cạnh, trong rừng lao nhanh mà ra, như là núi cao, trực tiếp liền hướng phía kỵ sĩ không đầu xông tới đi qua. Oanh! Sáng chói vô cùng ánh sáng màu xanh vang lên, giờ khắc này, cường đại vô cùng, kỵ sĩ không đầu cả người lẫn ngựa trong chớp mắt chính là bị oanh bay ra ngoài, trực tiếp bị oanh xuống ngựa, té trên mặt đất. Giống! Kỵ sĩ không đầu tức khắc phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Đúng lúc này, một đạo màu trắng sắc thân ảnh từ đằng xa xíu, nhưng mà đến, xuất hiện tại Tần Thiên trước mặt, một tay lấy trên mặt đất Tần Thiên ôm lấy, nhanh chóng hướng phía xa xa mà đi. Giống, chết, kỵ sĩ không đầu giận dữ, lập tức giương một tay lên, đứt rời hai đoạn chiến thương trở lại trên tay hắn, hung hăng hướng phía nữ tử áo trắng bên kia bay đi. Tử khai, một đạo màu xanh thân ảnh xíu, nhiên xuất hiện tại giữa không trung, hai tay phát ra hai đạo oanh kích. Bay thẳng đến kỵ sĩ không đầu công kích giết đi qua, trong chớp mắt chính là phát ra kinh thiên động địa nổ vang thanh âm. Thanh Nhi, chớ cùng hắn dây dưa, trở về. Một nữ tử thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tốt, ta chơi đùa tựu trở về, ngươi đi trước. Không trung nhân đạo, lập tức mãnh liệt hướng phía kỵ sĩ không đầu tiến lên, cùng kỵ sĩ không đầu chém giết. Trong chớp mắt, trong thiên địa một hồi khủng bố chiến đấu liền khai hỏa, không gian thôn thôn nghiền nát, các đại gia tộc môn phái người nhìn xem đều ngốc. Loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến. Mọi người chạy mau a, thừa dịp hiện tại a. Có người hô, đúng lúc này nguyên một đám mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nhao nhao chạy trốn, những cái kia thi thể cũng không có ngăn trở, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Chương 806, làm bộ mộng dù thất bại không biết bao lâu, Tần Thiên tỉnh lại, nghe thấy được một cỗ nữ nhân đặc thù mùi thơm ngát hương vị, cực kỳ thoải mái, Tần Thiên tức khắc liền cảm giác được bên người có người, lập tức liền rất nhanh ngồi xuống, hướng phía bên cạnh nhìn lại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã tỉnh rồi. Người bên cạnh nhìn xem Tần Thiên mỉm cười, ôn nhu nói. Nguyên lai là Bạch Linh cô nương. Tần Thiên chứng kiến trước mặt mình đương nhiên đó là trước khi cái kia đại yêu Bạch Linh. Ba Ba Cơ, phát sinh tình huống như thế nào, nói cho ta một chút. Tần Thiên lập tức liền hỏi Ba Ba Cơ, bởi vì Ba Ba Cơ khẳng định biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Chính mình nhớ lại chỉ dừng lại ở cái kia kỵ sĩ không đầu, đối với chính mình công kích chỗ đó, mặt khác liền không còn có. Chủ nhân, ngươi bị thương, bị cái này đại yêu cứu, cho tới bây giờ, ngươi đã ngủ 3 ngày, hiện tại ngươi thân thể khôi phục rất tốt. Ba Ba Cơ nói. Thì ra là thế, không nghĩ tới lại là các nàng cứu ta, thật cường đại, quả nhiên là đại yêu, liền cường đại như vậy kỵ sĩ không đầu đều có thể chiến thắng. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, thế nào, ngươi cảm giác như thế nào a? Thân thể tốt đi một chút chưa, ngươi cường hành tiếp được cỗ kia thi vương một kích, thụ rất nghiêm trọng thương tổn, cơ hồ chết đi, trọn vẹn hôn mê 3 ngày, chúng ta cũng không biết như thế nào trị liệu cho ngươi, bất quá không nghĩ tới ngươi huyết mạch năng lực rõ ràng cường đại như vậy. Hoàn toàn tự mình trị hết, chúng ta liền nhúng tay đều chen vào không lọt đi. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên, lộ ra một tia kinh hãi, Tần Thiên chữa trị năng lực quá cường hãn, huyết mạch năng lực quá mức bá đạo, tiếp cận nghịch thiên, cơ hồ có thể nói Tần Thiên chỉ cần không bị đánh chết, vậy thì chẳng khác gì là bất tử chi thân đồng dạng a. Thật sao, ta cũng không nghĩ tới, ta hiện tại cảm giác rất tốt, thân thể không có gì trở ngại, đa tạ Bạch Linh cô nương cứu giúp. Tần Thiên hám trạch Bạch Linh cảm kích nói. Không có việc gì, không cần cảm ơn, thế nào, đói chưa, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đồ đạc. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên cười hỏi. Tốt, cảm ơn. Tần Thiên xác thực đói, 3 ngày chưa ăn cơm, bụng oa oa kêu. Chủ nhân, cái này 2 cái đại yêu bản thể thuộc về loài rắn nhất tộc. Ba Ba Cơ thanh âm vang lên. Loài rắn? Ta đây chẳng phải là gặp gỡ Bạch Nương Tử cùng Hiểu Tinh a? Sát, cái này diễn là Bạch xà chuyện a? Tần Thiên thầm nghĩ, rõ ràng gặp được 2 đầu tu luyện thành công xà yêu. Chủ nhân, các nàng đối với ngươi hoàn toàn không có ác ý gì, hơn nữa ta cảm giác các nàng tự hồ cố ý phải giúp lấy ngươi, cho nên, ta cảm thấy cho ngươi không cần lo lắng các nàng hội, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ba Ba Cơ tiếp tục nói. Tần Thiên gật gật đầu, biểu thị nhận đồng, xác thực như thế, nếu cái này 2 cái đại yêu muốn xuống tay với tự mình, chính mình đã sớm chết, chỉ có điều cái này 2 cái đại yêu tại sao phải giúp mình a? Điểm ấy Tần Thiên có chút hồ đồ, cùng Ba Ba Cơ thương lượng một chút, cũng không có đạt được cái nguyên cớ, dứt khoát Tần Thiên liền không muốn, an tâm chờ Bạch Linh cầm đồ ăn tới ăn là tốt rồi. Bất quá Bạch Linh không có nhanh như vậy, Tần Thiên nhàn rỗi nhàm chán, liền đại lượng khởi chỗ ở của mình vị trí. Bạch Linh ở địa phương không phải nhân loại đồng dạng kiến trúc, là một cái tự nhiên đại huyệt động, bất quá bố trí nhưng lại cực kỳ lịch sự tao nhã, rất có cổ điển hương vị. Tần Thiên theo dưới thân giường ngọc thượng diện đứng lên, ý định tham quan tham quan. Hắn nơi cư ngụ vị trí thuộc về một cái phòng đồng dạng huyệt động, Tần Thiên đi ra ngoài, bên ngoài chính là một cái đại sảnh, bên cạnh còn có mấy cái gian phòng, hẳn là Thanh Nhi ở địa phương. Tần Thiên tùy ý tham quan vài cái, phát hiện tại đây sử dụng đồ đạc cơ hồ đều là bảo bối a, cao cấp yêu thú nội đan da lông toàn bộ bị đều lấy ra xem như trang trí, cao cấp linh dược cũng bị lấy ra coi như bồn cây cảnh trồng, dùng đồ dùng trong nhà tất cả đều là tốt nhất gỗ tử đàn chế tạo mà thành, cực kỳ chính quy, hơn nữa tại đây linh khí cực kỳ nồng đậm. Sở hữu tất cả linh khí đều tựa hồ bị tụ tập đến nơi đây đồng dạng, ở chỗ này tu luyện, so tại thần tảng trong không gian còn muốn nồng đậm. Tại đây thật sự là một tốt địa phương a. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Tỷ, tiểu tử kia tỉnh lại không có a. Tần Thiên chính người tham quan, mãnh liệt bên cạnh trong huyệt động một cái nữ nhân đi tới, Tần Thiên lập tức liền nhìn sang, chỉ một thoáng cả người liền ngẩn người. Giờ phút này, đứng ở trước mặt hắn là Thanh Nhi, nhưng là Thanh Nhi cùng hắn bình thường chứng kiến hoàn toàn không giống với. Bởi vì giờ phút này Thanh Nhi không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt hắn, tóc ướt sũng, trên người da thịt tuyết trắng như ngọc, mang theo điểm một chút bọt nước, trước ngực 2 tòa ngạo nghễ 2 ngọn núi cực kỳ khổng lồ, đạt tới 36e, 2 khỏa màu đỏ tiểu đậu đậu, rất là hấp dẫn người, còn mang theo gắt gao phía dưới giữa 2 chân, một mảnh rừng rậm đen ngạo nghễ trong đó, nhìn về phía trên vô cùng mê người. Thanh Nhi chứng kiến Tần Thiên trong chớp mắt tự ngốc, bởi vì bình thường tự nàng cùng Bạch Linh ở chỗ này. Cho nên rất thói quen tắm rửa xong liền trực tiếp đi tới, tuyệt đối không nghĩ tới giờ phút này Tần Thiên rõ ràng đứng ở trước mặt hắn, chỉ một thoáng Thanh Nhi sắc mặt trong chớp mắt đỏ bừng. Đậu đen rau muống, ta rõ ràng xem cái vị này đại yêu khỏa thân. Thể, ta sát, quá sẽ không giết ta đi, mụ mụ, ta giả bộ như không thấy được mới được, nếu không tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền nghĩ ra một cái biện pháp. Xíu, Tần Thiên chiến kiếm mãnh liệt ra tay, toàn thân chiến khí bộc phát, đằng đằng sát khí, hai mắt vừa trợn trắng, cầm chiến kiếm chỉ lấy Thanh Nhi quát to, tử thi thể, ta không sợ ngươi, ngươi có bản lĩnh lão giết ta à, xem ta không đem ngươi băm. Tần Thiên một bên đại hống, một bên chiến kiếm mò mẫm khoa tay múa chân lấy, trong miệng cùng hồ ngôn loạn ngữ, đi khởi đường tới lảo đảo, giống như nhìn không tới phía trước đồ đạc đồng dạng, không ngừng đâm vào trên vách tường, trên mặt bàn, đem phòng làm cho rối loạn, nhìn về phía trên giống như mộng du đồng dạng. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên, vốn trong nội tâm nổi giận cực kỳ, muốn giết Tần Thiên, thân thể của mình rõ ràng bị Tần Thiên cho xem, nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên ngay lúc đó Tần Thiên tựa hồ nổi điên đồng dạng, giống như căn bản không thấy được đồng dạng, nhìn kỹ, có điểm giống mộng du. Thanh Nhi tức khắc cho mày đầu, nhìn xem Tần Thiên, quyết định thử xem Tần Thiên phải hay là không mộng du, vì vậy liền hướng phía Tần Thiên đi qua, đứng tại Tần Thiên trước mặt, phất phất tay, hoàn toàn quên chính mình không mảnh vải che thân. Tần Thiên, ngươi xem đến ta sao? Thanh Nhi hướng về phía Tần Thiên phất phất tay, nhìn xem Tần Thiên phản ứng. Tần Thiên thiếu chút nữa bị nàng tức giận chết, xin nhờ, bà cô, ngươi tự là thăm dò thoáng một phát cũng muốn xuyên quần áo một chút được không a? Ngươi nhà đây là muốn hại chết lão tử à? Tần Thiên phiền muộn cực, khóe mắt liếc qua vẫn có thể đủ chứng kiến Thanh Nhi cái kia tuyết trắng đại mềm mại. Thật đói, Bạch Linh tỷ tỷ, có hay không ăn cái gì a? Đúng lúc này, Tần Thiên trực tiếp đem chiến kiếm thu lại. Một thân sát khí cũng biến mất, quay mắt về phía trước vách tường, tự nhủ, vừa nói, một bên thò tay tại trên vách tường lục lọi, thò tay gảy tiếp theo khỏa dùng để a trang trí yêu thú nội đan, liền hướng phía trong miệng lấp đầy. Cái này đùi gà thật kỳ quái, bất quá chết đói, mặc kệ, cảm ơn Bạch Linh tỷ tỷ. Tần Thiên tự nhủ, nói xong liền cầm yêu thú nội đan hướng trong miệng táp tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Như thế nào cứng như vậy a, cái này đùi gà, quá thời hạn sao? Tần Thiên tự nhủ, diễn cực kỳ rất thật. Phốc, bên cạnh Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên bộ dáng, tức khắc bật cười, bất quá y nguyên không phải rất tin tưởng Tần Thiên là tại mộng du, bởi vì nàng vừa rồi nhưng khi nhìn đến Tần Thiên hai mắt tỏa ánh sáng a. Nghĩ đến, Cẩm Nhi khẽ vươn tay, đem Tần Thiên cho quay tới, mặt quay về phía mình, hai người khoảng cách bất quá hơn 10 cm, Thanh Nhi trên người hương khí không ngừng đâm vào Tần Thiên trong lỗ mũi, làm cho Tần Thiên cơ hồ phải chết, phía dưới đều nhanh động mà bắt đầu. Nhất là trước mặt cái kia hai khỏa mượt mà vô cùng đại mềm mại, Tần Thiên một cái huyết khí phương cương chàng trai, nhìn xem cơ hồ chảy máu mũi. Ta bà cô, ngươi tranh thủ thời gian đi mặc quần áo ly khai a, buông tha ta được không a, nếu không ta thực không nín được a. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, phía dưới tiểu Tần Thiên một mực tưởng muốn khởi động, Tần Thiên gắt gao khắc chế lấy. Tần Thiên, ngươi thực nhìn không tới ta sao? Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đùi gà thật khó ăn. Tần Thiên cầm trong tay yêu thú nội đan trực tiếp ném trên mặt đất, lập tức không để ý tới Thanh Nhi, quay người tiếp tục tại trên vách tường lục lọi. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên tựa hồ thật tốt như nhìn không tới, tức khắc buông lỏng một hơi yên lòng. Xem ra là thực nhìn không tới, vậy thì buông tha ngươi. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên tự nhủ, lập tức liền quay người muốn đi thay quần áo. Tần Thiên nghe xong, tức khắc cũng là buông lỏng một hơi, mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện, rốt cục tránh thoát một kiếp. Ô, Tần Thiên, ngươi đồ đạc mất. Đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay người đối với Tần Thiên nói. A, thật không, cái gì đó a? Tần Thiên lập tức thói quen hồi đáp, cúi đầu liền hướng phía trên mặt đất nhìn lại, cái này một cúi đầu, Tần Thiên trong chớp mắt chính là cảm giác đạo đằng sau truyền đến khủng bố sát khí. Đậu đen rau muống, trúng kế. Tần Thiên hoảng sợ nói, lập tức quay đầu nhìn lại, chứng kiến toàn thân Thanh Nhi nổi giận hướng phía chính mình hai tay chộp tới, quần áo muốn bóp chết chính mình bộ dáng. Không nên a, ta không phải cố ý. Tần Thiên vội vàng hô to, nhưng là Thanh Nhi chỗ đó để ý tới a, trực tiếp chính là thò tay hướng phía Tần Thiên tiếp tục đánh tới. Đối mặt 8 sao cấp bậc đại yêu ra tay, Tần Thiên căn bản là không có biện pháp tránh né a, nhưng là Tần Thiên cũng không muốn chết a. Lâm cấp chi hạ, Tần Thiên mãnh liệt khẽ vươn tay, trực tiếp chính là, đối với Thanh Nhi trước ngực cái kia một đôi đại mềm mại trực tiếp chảo xuống dưới, vững vàng bắt lấy, văn vê. Lên. Thật mềm. Tần Thiên thầm nghĩ. A. Thanh Nhi tức khắc kêu to, bị Tần Thiên đột nhiên như vậy tập kích, cả người đều ngốc mất, công kích cũng là lập tức dừng lại, sắc mặt hồng không được, nàng chưa từng bị người xem qua chạm qua địa phương rõ ràng bị Tần Thiên bắt lấy, trong lúc nhất thời, Thanh Nhi cũng không biết như thế nào cho phải. Móa, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian chạy, lão tử không bao giờ nữa trở về tại đây. Tần Thiên thầm nghĩ, mãnh liệt buông ra hai tay, rất nhanh liền hướng phía cửa ra vào tiến lên. Bành! A! À... còn không có lao ra, Tần Thiên cả người liền là đâm vào một cái mềm nhũn thân thể trên thân thể, nghe thanh âm cũng biết là Bạch Linh. Tần Thiên xem xét, Bạch Linh cơ hồ nhanh ngã sấp xuống, vội vàng chính là thò tay một bả nắm cả Bạch Linh muốn, đem nàng đỡ lấy, miễn cho nàng ngã sấp xuống. Như thế nào, Tần Thiên? Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên hỏi, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, bởi vì bị Tần Thiên ôm bởi eo thon bé bỏng. Tần Thiên, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đúng lúc này, Thanh Nhi nổi giận thanh âm từ phía sau vang lên. Chương 807, cùng một chỗ đi vào khục khục, ta đi trước, Bạch Linh cô nương, cảm ơn ngươi cứu ta, ta về sau nhất định báo đáp ngươi. Tần Thiên nhìn xem xông lại hận không thể giết chết chính mình Thanh Nhi, lập tức muốn đi, nhưng lại bị Bạch Linh một phát bắt được, phỏng vấn download TXT tiểu thuyết. Chuyện gì xảy ra, phát sinh chuyện gì, Thanh Nhi, ngươi như thế nào không mặc quần áo a? Quá cảm thấy khó xử, mau đưa y phục mặc tốt. Bạch Linh nhìn xem không mảnh vải che thân Thanh Nhi nói, lại nhìn xem Tần Thiên, không biết phát sinh chuyện gì. Thanh Nhi lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồ một mực không có mặc quần áo đuổi theo Tần Thiên đánh, quá không biết cảm thấy thẹn, lập tức vội vàng chạy vào trong phòng đi thay quần áo. Tần Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Các ngươi tầm đó phát sinh cái gì a? Nhắm chúng Thanh Nhi tức giận như vậy, muốn giết ngươi a? Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên, mơ hồ đoán được chút gì đó, nhưng là không dám khẳng định, cho nên liền hỏi Tần Thiên. Bạch Linh cô nương, là như thế này, ngươi vừa rồi đi ra ngoài cho ta tìm đồ ăn nha, ta tự rời giường hoạt động một chút, tham quan nhà của ngươi, kết quả không nghĩ tới Thanh Nhi cô nương vừa vặn tắm rửa xong từ bên trong đi ra, ta không biết, vì vậy vừa quay đầu lại tựu đã gặp nàng không có mặc quần áo, kết quả là như vậy, ta thề, ta không phải cố ý muốn xem, thật sự là không biết tình huống. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh giải thích nói, hắn có thể thật không có nói dối, hoàn toàn là Thanh Nhi cho hắn xem. Như vậy à, vậy ngươi ở chỗ này chờ các loại. Không nên đi, ta đi cùng Thanh Nhi nói chuyện, người ăn trước lấy ít đồ trước. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói, đưa trong tay rổ giao cho Tần Thiên, bên trong là một rổ hoa quả, lập tức hướng phía trong phòng mà đi. Nha nha, đói chết ta, rõ ràng còn muốn ăn chay, trời ạ. Tần Thiên rất là phiền muộn, vội vàng gọi Lăng Vũ ở bên trong cho hắn nướng điểm thịt, sau đó chính mình ở bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu ăn trái cây. Chỉ chốc lát, một rổ hoa quả liền bị hắn tiêu diệt hết, đúng lúc này, Bạch Linh cùng Thanh Nhi cũng đi tới. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên bộ dáng hung giống như bà chủ nhà đồng dạng, có loại hận không thể ăn một miếng mất Tần Thiên cảm giác. Khục khục, cái kia, Thanh Nhi cô nương, ta thực không phải cố ý hôn, ta thề, ta nói xin lỗi, ta tuyệt đối sẽ không bà chuyện này nói ra. Tần Thiên vội vàng đứng lên cho Thanh Nhi xin lỗi, miễn cho cái này nhức đầu yêu mất hứng, thoáng cái đem mình diệt tự thảm. Hừ, sắc lang, lần này hãy bỏ qua ngươi, ngươi nếu là dám tiết lộ ra nửa chữ đi ra ngoài. Ta sẽ đem ngươi treo ngược lên một đao đao chậm rãi cắt chết. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên cùng oán hận nói, sắc mặt rất là đỏ bừng. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi rõ ràng bị Tần Thiên chào trước ngực đại mềm mại, trong nội tâm tự vô cùng cảm thấy thẹn. Hận không thể chảm Tần Thiên cho thống khoái. Dạ dạ, ta cam đoan, tuyệt đối không nói ra đi. Tần Thiên vội vàng nói, trong nội tâm tức khắc buông lỏng một hơi. Tốt, Thanh Nhi, đừng nóng giận, Tần Thiên hắn cũng không phải cố ý, chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm. Biết rõ Tần Thiên ở chỗ này ngươi còn trơn bóng chạy đến, lần sau nhớ kỹ. Bạch Linh điểm một chút Thanh Nhi cái chán dạy dỗ. Tỷ, ngươi như thế nào giúp đỡ ngoại nhân a? Thanh Nhi mất hứng nhìn xem Bạch Linh nói, bỉu môi, một bộ làm nũng bộ dáng. Ta đây là bang, giúp lý không giúp thân, tốt đừng nóng giận. Bạch Linh nhìn xem Thanh Nhi nói, bất quá Thanh Nhi hiển nhiên không dễ dàng như vậy tự không tức giận. Giải quyết hai người mâu thuẫn, Bạch Linh tự động thủ thu lại bị Tần Thiên làm vừa rồi bừa bãi đại sảnh. Tần Thiên cũng gấp giúp đỡ bề bộn, Thanh Nhi thì là ở một bên nhìn xem Tần Thiên, một bộ y nguyên không muốn buông tha Tần Thiên bộ dáng, lại để cho Tần Thiên rất có áp lực. Ta đi ra ngoài thoáng một phát trước, các ngươi ở chỗ này trước trò chuyện thoáng một phát. Bạch Linh nhìn xem hai người nói, lập tức liền quay người rời đi. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh rời đi, lập tức nhìn xem Thanh Nhi, tức khắc cảm thấy một hồi kinh hãi, cái này đại yêu đối diện lấy chính mình cười. Nàng đây là muốn làm gì à, sẽ không cần ăn chính mình à. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi bộ dáng, cố lấy dũng khí, hướng phía Thanh Nhi đi qua, nhìn xem Thanh Nhi nghiêm túc nói, Thanh Nhi cô nương, ta vừa rồi trong lúc vô tình mạo phạm ngươi, thật sự là hành động bất đắc dĩ, cô nương ngươi nếu còn sinh khí, vậy ngươi tự trả thù ta đi, chỉ cần không đổ lên ta cái gì khác cũng có thể, cho dù chết cũng có thể. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi, đầy mặt trịnh trọng, đi chết ngươi, sắc lang, đổ lên ngươi, ngươi nghĩ mỹ, xem bổn cô nương thân thể, bổn cô nương không giết ngươi đã tính toán tốt, hừ. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên, chậm rãi vòng quanh Tần Thiên chuyển mà bắt đầu. Trong lòng nghĩ lấy làm như thế nào trả thù trở về, tỷ tỷ mình nói không cho phép giết Tần Thiên, cho nên đành phải buông tha cho. nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra như thế nào trả thù Tần Thiên. Lẽ nào lại như vậy, ta rõ ràng bị cái này sắc lang cho xem, không được, ta muốn xem trở về, như vậy mới tính toán báo thù, nếu không ta chẳng phải là thiệt thòi. Thanh Nhi trong nội tâm thầm nghĩ, Tần Thiên nếu biết rõ nàng nghĩ cách, đoán chừng một ngụm lão huyết đều nhổ ra, rõ ràng có như vậy cực phẩm nữ nhân. Loại suy nghĩ này, nếu như vậy lời nói, hắn ngược lại là rất thích ý a, hắn hoàn toàn không lỗ bản a. Không được, ta xem hắn, ta hay vẫn là thiệt thòi a, tiện nghi hắn a, ta làm như thế nào cả hắn a. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên, khó khăn lên. Tần Thiên thì là bị nàng dọa bị giày vò, cô nàng này vòng quanh chính mình một mực chuyển, nên không phải là nghĩ đến như thế nào ăn chính mình, từ nơi này hạ miệng a. Tần Thiên đột nhiên cảm giác phía sau lưng một hồi u ám. Ta nghĩ đến, ta muốn ngươi làm nô lệ, về sau ngươi muốn nghe bổn cô nương lời nói, bổn cô nương bảo ngươi hướng đông ngươi tự tuyệt đối không thể đi tây, bảo ngươi ăn cơm, tuyệt đối không thể cho ta hút nước, minh bạch chưa? Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Không được, ta quyết cự tuyệt, ta với tư cách một cái chính nhân quân tử, là tuyệt địa không biết dùng để đổi lấy tự do. Tần Thiên lập tức quyết đoán chính là cự tuyệt, cô nàng này nói rõ là muốn chơi chết chính mình a. Như thế nào có thể đáp ứng, làm nàng nô lệ, nãi nãi, nghĩ chơi a? Thanh Nhi nghe Tần Thiên rõ ràng không muốn, tức khắc giận dữ, ngươi dám? Ta đương nhiên dám. Tần Thiên hơi có chút lực lượng chưa đủ, ai bảo người ta thực lực cao cường a? Hừ, tốt, ngươi cự tuyệt đúng không, ta đây sẽ đem ngươi từng khối cắt. Thanh Nhi mãnh liệt rút ra một bả sắc bén dao găm, tại Tần Thiên trước mặt khoa tay múa chân mà bắt đầu, sát khí tùm. Khục khục. Cái kia, mỹ nữ hay vẫn là không nên chơi dao găm thì tốt hơn, nếu không, chúng ta, chậm rãi thương lượng một chút. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi cường đập vào tươi cười nói, Bạch Linh không ở chỗ này, hắn cũng không dám cam đoan Thanh Nhi có thể hay không giết hắn. Không có được thương lượng, ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là, ta tự cắt ngươi. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên uy hiếp được, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi, được rồi, ta đáp ứng, nhưng là, ta chỉ có thể làm một ngày nô lệ, ta còn muốn đi tìm Linh Dược đâu rồi. Ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là liền giết ta. Tần Thiên bả cổ quét ngang, một bộ ta không sợ chết bộ dáng, kỳ thật trong lòng là đập vào một khi Thanh Nhi động thủ, hắn tự lập tức tiến vào trong giới chỉ chú ý. Ngươi, hừ, được rồi, tiện nghi ngươi, cho ta mát xa thoáng một phát. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói, có thể đem Tần Thiên đem là một ngày nô lệ là một ngày cố gắng. Tốt, không có vấn đề. Tần Thiên lập tức vui mừng đáp ứng, khả năng giúp đỡ mỹ nữ mát xa, cầu còn không được a. Lập tức Thanh Nhi liền tại trên ghế ngồi xuống, Tần Thiên thì là đi đến phía sau nàng, hai tay đặt ở nàng trên vai, giúp nàng mát xa lên. Thanh Nhi thân thể mềm như không có xương, dưới hai tay đi cực kỳ thoải mái, không khỏi lại để cho Tần Thiên nội tâm một hồi nhộn nhạo, cái này gọi là cái gì trừng phạt a, hoàn toàn là hưởng thụ a. Ân ân, tay nghề cũng không tệ lắm a, thêm chút sức khí. Thanh Nhi hưởng thụ nói, chút nào không nghĩ tới Tần Thiên giờ phút này đang tại lợi nhuận nàng tiện nghi, cái này đại yêu tuy nhiên sống trên ngàn năm, nhưng là vẫn luôn là tại thần nông khung bên trong, không có đi ra ngoài qua mấy lần, nội tâm y nguyên vẫn tương đối đơn thuần, không có gì tâm cơ, gặp gỡ Tần Thiên loại này sành sỏi càng già càng lão luyện biến chịu thiệt. Chật chật, thật lớn a, đều nhanh vượt qua Phỉ Nhi, vừa rồi xúc cảm thật đúng là không sai a. Tần Thiên một bên bang, giúp Thanh Nhi ám vuốt, một bên lặng lẽ theo Thanh Nhi cổ áo nhìn xuống, rình coi Thanh Nhi cái kia hai cái miêu tả sinh động đại mềm mại, trong nội tâm âm thầm gọi thoải mái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khát, giúp ta ngược lại chén nước đi. Thanh Nhi nói. Tốt. Tần Thiên lập tức liền rất nhanh cho Thanh Nhi ngược lại một chén nước. Đói, ta muốn ăn gà nướng, nhanh cho ta gà nướng. Thanh Nhi lần nữa nói. Cái kia, gà nướng không có, thịt hổ có thể sao? Tần Thiên hỏi, vừa vặn Lăng Vũ đang tại chiếc nhẫn trong không gian nướng U Minh thịt hổ xuyến, đã nướng chín vui cười rất nhiều. Tần Thiên trực tiếp xuất ra mấy sâu, thơm ngào ngạt, lập tức động đến Thanh Nhi miệng ăn liên tục, rất nhanh một bà đoạt lấy đi, bắt đầu ăn. Không tệ không tệ. Thanh Nhi vừa ăn một bên gật đầu, rất là thỏa mãn. Ân ân, không sai rất thơm. Tần Thiên cũng đến, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Thanh Nhi bộ ngực sữa, muốn xem đại mềm mại chính giữa cái kia hai khỏa tiểu đậu đậu, đáng tiếc một mực thiếu một ít nhìn không tới. Đúng lúc này, Bạch Linh trở về. Tần Thiên, thần nông bí cảnh mở ra, ngươi phải mau chóng đi vào, hiện tại ngươi những địch nhân kia đã đi vào. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói. Cái gì? Những cái, kia vương bát đản rõ ràng đi vào, không được, ta phải nhanh một chút đi mới được, miễn cho bị bọn hắn cướp sạch ta tụ linh thảo. Tần Thiên lập tức nói xong cũng phải đi. Đừng có gấp, lần này chúng ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta cũng có đồ đạc cần tìm kiếm, vừa vặn cùng một chỗ, hiện tại mới vừa vặn mở ra, bọn hắn chưa quen thuộc bên trong tình huống, sẽ không dễ dàng như vậy tự hái đến. Bạch Linh Lôi kéo vô cùng lo lắng Tần Thiên cười nói. Thực a, các ngươi cùng đi với ta a, quá tốt, cảm ơn ngươi Bạch Linh cô nương. Tần Thiên mặt mũi tràn đầy vui mừng, hai cái 8 sao cảnh giới cao thủ làm bạn, các đại gia tộc người còn bất tử vểnh lên a. Tỷ a, ngươi làm gì thế băng giúp cái này sắc lang a, ta mới không cần giúp hắn, ta không đi. Thanh Nhi nói. Cũng tốt, vậy ngươi tự ở tại chỗ này, chờ chúng ta trở về. Bạch Linh gật đầu đáp ứng nói. Thanh Nhi tức khắc sắc mặt khẩn trương, nàng nói lời này là muốn lưu lại Bạch Linh, không nghĩ tới Bạch Linh rõ ràng không ở lại, phải giúp Tần Thiên, tức giận đến nàng bị giày vò. Ai mới là nàng tỷ muội a? Hừ, không được, ta đây cũng muốn đi. Thanh Nhi vội vàng nói. Ngươi không phải nói không đi sao? Hừ, cái này sắc lang muốn làm ta một ngày nô lệ đâu rồi, còn không có làm xong, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Thanh Nhi quệt mồm nói. Vậy được rồi, cùng đi chứ. Bạch Linh cười cười, lập tức hướng phía bên ngoài mà đi, Tần Thiên vội vàng đuổi kịp, Thanh Nhi cũng thế. Chương 808, cấm pháp chi địa đi. Vừa ra động phủ, Tần Thiên liền bị Bạch Linh một phát bắt được cổ tay, trong chớp mắt hai người liền trực tiếp bay lên trời, hướng phía thần nông bí cảnh bên kia bay qua, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, rõ ràng bay lên, nha nha, 8 sao cảnh giới cao thủ quả nhiên nghịch thiên a. Xíu, u, sắc lang. Thanh Nhi bay đến Tần Thiên bên người, hung hăng chừng đồng dạng Tần Thiên, một bộ hung ba ba chừng mắt, bộ dáng, nhìn xem Tần Thiên nghiêm chỉnh sợ hãi, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Ba người rất nhanh hướng phía thần nông bí cảnh bên kia mà đi. Chỉ chốc lát, liền tiếp thần nông bí cảnh bên kia. Cùng lúc đó, Tần Thiên chứng kiến phía dưới các đại gia tộc người, chỉ còn lại có 16-17 cá nhân, cơ hồ đều ở đằng kia chàng thi thể tập kích trong đó chết đi, còn lại đến đều là cường giả. Giờ phút này, nguyên một đám chính cẩn thận từng ly từng tí hướng phía vượt nông bí cảnh. Bên trong mà đi, Tần Thiên cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại khí tức theo thần nông bí cảnh. Bên kia xuyên qua, cực kỳ áp chế. Tần Thiên cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng hoàn toàn bị áp chế, không cách nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, Bạch Linh cũng mang theo Tần Thiên hướng phía phía dưới rơi xuống đi. Vượt nông bí cảnh là cấm pháp chi địa, ở chỗ này tất cả mọi người sẽ bị áp chế trở thành người bình thường, pháp lực không cách nào vận dụng, mặc dù là chúng ta cũng đồng dạng. Bạch Linh nhìn ra Tần Thiên nghi hoặc, lập tức chính là cấp Tần Thiên giải thích. Thì ra là thế, khó trách, nơi này rõ ràng khủng bố như vậy, liền các ngươi 8 sao cảnh giới thực lực đều bị áp chế, thật đáng sợ. Tần Thiên nhìn xem vượt nông bí cảnh chậm rãi nói. Ba người rất nhanh rơi xuống mặt đất, lập tức hướng phía bên trong mà đi. Cẩn thận một chút, nơi này tồn tại rất nhiều thượng cổ lúc sau lưu lại hung thú, cực kỳ khủng bố. Tại loại này cấm pháp chi địa, chúng tựu là vương giả, kilowatt không nên chọc tới chúng, nhìn thấy lập tức liền cẩn thận tránh đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.